Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, liếm liếm mục tiêu mới. Đại hoang trong đất, Tần Vũ chậm rãi từng bước chạy đến Phó Tiểu Hào bên người. Cúi đầu nhìn xem tiết vỏ bọc bên cạnh bầy biện hình tam giác cục đá. Cùng xung quanh mắt trần có thể thấy vết bánh xe ấn. Lập tức quay đầu hô, cầm sẻng. Tiết sẻng tới, đào mở, đào mở. Chúng nhân viên cảnh sát nghe tiếng lao đến. Đinh Quốc Chân ở phía sau càng không ngừng nhắc nhở. Đại gia hỏa nhìn một chút ngang, đừng đạp xe triệt ấn cùng dấu chân, chú ý bảo hộ hiện trường hoàn chỉnh. Mấy phút sau, 4-5 cái nhân viên cảnh sát cầm công cụ sẽ tiết vỏ bọc một chút xíu thanh lý khai, để lộ ra bên trong mắt trần có thể thấy đất mềm. Thổ là vượt qua. Khẳng định là, Phó Tiểu Hào có chút kích động. Đừng hạ hung ác cái sẻng. Chú ý bảo hộ thổ hạ đồ vật hoàn chỉnh. Tần Vũ cũng dặn dò một câu. Đám người thấy thổ địa bị công cụ vượt qua, cũng không dám lại dùng đại sức lực. Chỉ động tác lướt nhẹ xử lý lấy xới đất. 5-6 phút sau, mấy cái màu ngà sữa tấm bạt đậy hàng dần dần hiển lộ ra. Đinh Quốc Chân xoay người dùng tay vẩy lên. Đục lỗ liền thấy 3 bộ đông cứng nhất khối thi thể. Mẹ nhà hắn, không có gạt ta. Tần Vũ ngơ ngác một chút, lập tức quát, Tiểu Hào, cho lão Miêu gọi điện thoại, để hắn điều 3 cái đại đội nhân viên cảnh sát, lập tức đối Hàn gia tại Tùng Giang nhân viên tiến hành bắt. Hàn Phi một mực không có để mắt tới. Hiện tại động, hắn có thể hay không cảm giác sự tình không đối chạy? Phó Tiểu Hào hỏi. Hắn đều sớm cảm giác sự tình không đúng. Ngươi không bắt, hắn đoán chừng cũng phải chạy. Tần Vũ khoát tay trở lại, lại nói cho lão Miêu, tại từng cái thành quan khăn ăn khống, chỉ cần phát hiện Hàn Phi lập tức bắt mất. Tốt, tiếp tục đào, các ngươi tiếp tục đào. Tần Vũ chỉ huy nhân viên cảnh sát nói một câu, xoay người rời đi đến một bên, dùng điện thoại gọi thông một cái mã số. Vài giây sau, điện thoại kết nối, lịch chiến thanh âm vang lên. Tìm được, Tần Vũ nhíu mày nói ra. Nhưng ta còn kém chút chứng cứ. Chỉ có thi thể vẫn là không động được hắn. Hoàn chỉnh pháp giám cũng cần 1 tuần tả hữu mới có thể có xác thực kết quả. Chứng cứ ta có, Hàn Phi bọn hắn vận chuyển thi thể thời điểm ta đập tới, lịch chiến thấp giọng nói ra. Bắt hắn là đầy đủ. Tốt. Ngươi lập tức truyền cho ta. Chuyện ngươi đáp ứng ta, còn không có xử lý đâu. Lịch chiến nhắc nhở một câu. Ta buổi chiều liền sẽ để người đem tiền đưa đi. Một điểm cũng sẽ không ít. Tần Vũ lập tức trở về đạo. Ngươi đưa đi, ta đem video cho ngươi. Cứ như vậy, lịch chiến nói xong cũng muốn cúp máy điện thoại. Ngươi chờ chút. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Chúng ta gặp một lần a. Không cần phải vậy, lịch chiến tựa hồ đối với Tần Vũ bên này cũng không tin lắm mặc cho. Ném một câu về sau, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Một đêm kia, Hàn Phi tại trong kho hàng sát hại Nghiêm Ca thời điểm. Trong lúc vô tình bị tìm kiếm súng lục cùng phối xe lịch chiến đánh vỡ. Song phương phát sinh kịch liệt bác hỏa. Cuối cùng lịch chiến tự vệ đánh chết 2 người rời đi. Thoát đi hiện trường sau. Lịch chiến trong lòng phi thường rõ ràng. Mình trong lúc vô tình giết người, còn đụng phải giết người diệt khẩu sự tình. Cái kia hết thảy đều giải thích không rõ ràng. Đồng thời mình không quản có nguyện ý hay không, đều giống như là cuốn vào phức tạp quyền tiền đấu tranh ở trong. Hàn gia tại Tùng Giang năng lượng không phải bí mật. Hắn có thể giết chết người khác diệt khẩu, liền nhất định cũng dám làm chết mình. Cái kia lịch chiến muốn tự vệ, trong tay liền phải nắm chặt một chương hữu dụng bài. Vì lẽ đó, lịch chiến chỉ đi ra ngoài 2 con đường về sau, liền lại lặng lẽ quay trở về nhà kho xung quanh. Đồng thời trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Hàn Phi bên kia diệt khẩu, người chết nhất định là không dám báo án. Khả năng rất lớn sẽ tự mình xử lý thi thể. Vì lẽ đó hắn tính nhẫn nại cực tốt ngồi lên một chút. Hàn Phi bọn người tuyệt đối không nghĩ tới. Lịch chiến dám một mình vụng trộm trở lại, tại tăng thêm tiếng súng kinh động đến xung quanh hộ gia đình. nhân viên cảnh sát đuổi tới chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể bị ép cấp tốc xử lý hiện trường. Mà hết thảy này đều bị lịch chiến để mắt tới. Đập tới, hiện trường xử lý xong về sau, Hàn Phi liền rời đi. Mà hắn mang Mã Tử thì là lôi kéo thi thể đi tới Tân Nguyên khu xung quanh đại đất hoang. Chuẩn bị vùi lấp, lịch chiến biết đám này lão lôi tử tính cảnh giác cực mạnh. Hắn không dám theo quá gần, sợ bị phát hiện, dẫn đến mình tại Tân Nguyên khu một cái chỗ ngã ba liền bị quăng mất đi. Vì lẽ đó lịch chiến tại Tiểu Đông chỗ nào ẩn núp cái kia hai ngày ban đêm, mới có thể vụng trộm ra ngoài. Tại đại đất hoang trong đi dạo, hắn đang tìm cái gì? Hắn đang tìm thi thể vùi lấp hiện trường. Thông qua đất tuyết lưu lại vết bánh xe ấn ký, cùng phong phú điều tra kinh nghiệm, đứng tại Phỉ Đồ góc độ phỏng đoán đối phương có thể sẽ lựa chọn vùi lấp địa điểm. Từng chút tìm kiếm, cuối cùng tại đại hoang chỗ sâu, đào được Nghiêm Ca đám người thi thể hố, đồng thời còn dùng 3 viên cục đá làm ký hiệu. Đang tìm kiếm hiện trường khoảng thời gian này, lịch chiến theo Tần Vũ một mực là có liên hệ. Đồng thời uyển chuyển để lộ một chút tin tức cho đối phương. Một phương diện báo đáp Tần Vũ đã từng cho hắn cũng bỏ qua tin tức, để hắn tìm súng cùng xe. Một phương diện cũng là vì phòng ngừa, một khi Hàn Phi đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ, hắn có thể có lưu đường lui phản chế đối phương. Nhưng khi hiện trường bị lịch chiến móc ra sau, hắn chính cân nhắc lại một bước làm sao xử lý thời điểm, lại phát sinh cửa hàng bán lẻ phòng thương kích vụ án. Tiểu Đông chết thảm, để lịch chiến phẫn nộ đến cực điểm lại lòng mang áy náy. Đây là hắn theo Tần Vũ hợp tác chủ yếu động cơ. Hắn một phương diện vì trả thù Hàn gia, một phương diện cũng là vì tiền. Hắn không có bao nhiêu tích xúc, cũng không biết mình còn có thể dẫy dụa đến đó một bước. Nhưng hắn lại nghĩ xứng đáng Tiểu Đông người nhà. Vì lẽ đó dùng chứng cứ cùng thi thể hiện trường, theo Tần Vũ đổi 100 vạn tiền mặt, đồng thời mình một điểm đều không muốn, chỉ làm cho đối phương đủ số giao cho Tiểu Đông lão bà. Cái này một loạt thao tác, để Tần Vũ đối lịch chiến người này tim đập thình thịch, thèm chảy nước miếng chảy ròng. Hữu dũng hữu mưu, có bộ óc có nhân tính, nhưng làm sao lịch chiến đối với hắn hứng thú không lớn. Có lẽ là bên trong thể chế đủ loại tấm màn đen đều bị lịch chiến đụng phải. Vì lẽ đó hắn đối chính khách tín nhiệm cơ sở là rất kém cỏi. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Tần Vũ mới có thể nhặt được cái đại tiện nghi. Tại Dương Cương cùng Vưu Lợi Quân hai người đều chết không nói ra tình huống dưới, đụng phải cái này N lên đại án tuyệt địa chuyển cơ. Hiện trường bị thanh lý sau khi ra ngoài, lão Miêu cái kia một đầu cũng đã tổ chức cảnh lực, chuẩn bị tại Tùng Giang bên trong đồng thời thu lưới, bắt Hàn ra tất cả cốt cán. Bên trong thị khu, lão Lý ngồi ở trong xe, cầm điện thoại xông Tần Vũ hỏi, lịch chiến có phải là cùng ngươi có liên hệ? Tần Vũ ngơ ngác một chút, có a, tiểu tử này là một nhân tài, không ai quản, khẳng định là không có. Lão Lý híp mắt nói ra, Phụng Bắc cảnh vụ tổng cục người tới, đã tại chống khủng bố đại đội, bắt đến hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, hắn dám chơi chết đại đội trưởng, trong lòng liền đối kết quả là có ít, không có quái đáng tiếc, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Lão Lý nói thẳng nói, vô dụng. Tần Vũ lắc đầu, hắn đối với chúng ta không tin mặc cho, ta cũng muốn nói chuyện với hắn một chút. Nhưng hắn cũng không thấy ta a, lão Lý châm trước nửa ngày. Lập tức phân phó nói, ngươi dạng này, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Diệp Lâm mấy lần gọi Hàn Phi điện thoại, cái sau đều ở vào tắt máy trạng thái. Hôm nay có một ít chuyện, ít càng một chương, ngày mai còn hai chương, tổng cộng càng năm chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.